và sachnói.com.vn. Kính mời quý thính giả lắng nghe những phần nội dung tiếp theo của cuốn sách 100 câu chuyện về sự giàu có. Không hề có bí quyết. Nestlé là tập đoàn thực phẩm lớn với ngạch tiêu thụ đạt 36 tỷ đô la. Sản phẩm nước suối, kẹo, sữa đặc, thực phẩm đông lạnh, thực phẩm cho trẻ và cà phê hòa tan của Nestlé luôn giữ ngôi vị hàng đầu của thế giới. Từ một doanh nghiệp nhỏ, Nestlé đã lớn mạnh thành ông trùm trong ngành thực phẩm. Nhưng theo tổng giám đốc của Nestlé tại Đài Loan, thì không có bí quyết gì cả, chỉ là nhờ vào sự cần mẫn mà thôi. Tập đoàn Nestlé do ông Henry Nestlé, người Đức, sáng lập vào năm 1867. Ban đầu, Nestlé chỉ là một công ty sữa nhỏ. Henry có nhiều đam mê đặc biệt đối với thực phẩm dành cho trẻ em, nên ông đã nghiên cứu thành công loại thực phẩm dành cho những trẻ không thể được nuôi bằng sữa mẹ, dựa trên cơ sở là sữa bò. Vừa được tung ra thị trường, sản phẩm này đã cứu được một đứa bé mới sinh 2 tuần nhưng không bú được sữa mẹ. Một năm sau khi sữa bột Nestlé được tung ra thị trường, bên cạnh tên của sản phẩm còn được điểm xuyết bằng hình một tổ chim. Mục đích là để người tiêu dùng nghĩ đến một mối quan hệ giữa Nestlé và NAS, tổ chim. Nghĩ đến tổ chim là sẽ nghĩ ngay đến thực phẩm cho trẻ em. Sáng kiến này, quả nhiên, đã mang lại thành công. Sự thực là bản thân hình ảnh tổ chim đã mang lại ý nghĩa tình cảm phong phú. Người ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ quốc gia nào, chỉ cần nhìn thấy logo này là họ sẽ liên tưởng ngay đến sự an toàn, trách nhiệm, sự ấm cúng, tình mẹ, thực phẩm thiên nhiên. Năm 1875, công ty đã bán được 500.000 thùng sữa bột. Nestlé cũng là tập đoàn lớn mạnh trong quá trình sáp nhập với những công ty khác. Năm 1905, Nestlé đã hợp nhất các đối thủ cạnh tranh lớn của mình là công ty sữa đặc Angol-Swiss, thực hiện được bước đầu tiên trong kế hoạch phát triển thành tập đoàn quốc tế. Năm 1929, Nestlé sáp nhập với hàng loạt công ty sản xuất sô-cô-la như Toblerone, Petter, Koller. Công cuộc sáp nhập này đã đưa sô-cô-la trở thành một trong những sản phẩm chủ yếu của Nestlé. Năm 1947, Nestlé lại hợp nhất với công ty Maggi. Đến năm 1970, công ty Nestlé củng cố thị trường châu Âu, trở thành tập đoàn lớn chỉ đứng sau Unilever Limited. Sau đó, Nestlé tiếp tục sáp nhập với các công ty ở Mỹ như Levi, thực phẩm đóng hộp, Taufer, thực phẩm đông lạnh. Những vụ sáp nhập này đã gây chấn động trong ngành thực phẩm của thế giới. Bước vào thập niên 80, Nestlé mạnh tay thôn tính hàng loạt công ty thực phẩm nổi tiếng thế giới. Năm 1985, Nestlé mua lại công ty Carnation, công ty sản xuất sữa đặc và bánh kẹo, đưa Nestlé trở thành ông trùm trong ngành thực phẩm của nước Mỹ. Năm 1988, lượng sản phẩm tiêu thụ tại Mỹ đạt đến 6,5 tỷ đô la. Mục tiêu cao nhất của Tổng Giám đốc đường nhiệm là thị trường Tây Âu. Năm 1992, Tây Âu đã xây dựng một thị trường chung. Đây là cơ hội hiếm có và cũng là một thử thách lớn đối với Nestlé. Năm 1988, Nestlé bỏ ra 6 tỷ đô la để mua lại công ty Rauchi, công ty sản xuất sô-cô-la của Anh. Kết quả của việc sáp nhập này là Nestlé từ vị trí thứ tư trong ngành bánh kẹo của thế giới đã bước lên vị trí dẫn đầu. Năm 1989, doanh thu từ bánh kẹo đạt đến 4 tỷ đô la. Ông vua của những con tàu. Bảo Ngọc Cang là người sáng lập ra tập đoàn vận tải biển Hoàn Cầu, Hồng Kông. 30 năm thao túng trong ngành hàng hải của Bảo Ngọc Cang mang đầy màu sắc truyền kỳ. Khi 37 tuổi, Bảo Ngọc Cang mới xuống tàu đi chuyến đầu tiên. chỉ chưa đầy 20 năm, ông đã bước lên ngôi vị là ông vua tàu biển của thế giới. Năm 1980 là thời kỳ đỉnh cao của công ty Hoàn Cầu với hơn 200 chiếc tàu, tổng trọng tải là 21 triệu tấn. Vào năm đó, cho dù là ông vua tàu biển Onasi cũng khó đạt được con số này. Ngay cả số tàu thuyền của công ty vận tải biển Sanco, Nhật Bản cũng chưa đạt được một nửa so với Hoàn Cầu. Hoàn Cầu còn bước vào lĩnh vực tài chính với số tài sản đạt hơn 1 tỷ đô la. Bào Ngọc Cang sinh năm 1918 tại Ninh Ba, Chiết Giang. Cha ông là thương nhân trong ngành mậu dịch quốc tế ở Thượng Hải. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, Bào Ngọc Cang đến Vũ Hán kinh doanh, rồi làm việc tại Ngân hàng Thượng Hải. Năm 1949, gia đình ông di cư sang Hồng Kông, kinh doanh mậu dịch xuất nhập khẩu. Năm 1955, khi Bào Ngọc Cang 37 tuổi, ông đã dùng 2,2 triệu đô la Hồng Kông, tiền vốn của gia đình, để mua một chiếc tàu 28 năm tuổi, tải trọng 8.700 tấn của Nhật Bản. Sau đó, Bào Ngọc Cang cho thuê con tàu này, tiến được bước đầu tiên vào ngành vận tải biển của thế giới. Năm 1961, sự nghiệp của họ Bao xảy ra một bước ngoặt quan trọng. Khi ấy, Ai Cập thu hồi kênh đào Suez, ngành vận tải biển của thế giới bị ảnh hưởng lớn. Bao Ngọc Cang lại đem con tàu của mình cho một công ty của Nhật Bản thuê và dùng hợp đồng thuê này làm tín dụng để vay tiền từ ngân hàng HSBC, mua một chiếc tàu mới đầu tiên. Sau sự kiện kênh đào Suez, giá thuê tàu tăng vọt, họ Bao lại thắng lợi lớn, nên mua lại tiếp 7-8 chiếc tàu nữa. Đến năm 1963, công ty đổi tên thành công ty vận tải biển Hoàn Cầu. Đến cuối thập niên 70, sự nghiệp vận tải biển của ông đã đạt đến đỉnh cao, với tổng cộng hơn 200 chiếc tàu, tổng trọng tải đạt đến 21 triệu tấn. Bào Ngọc Cang đã gây chấn động khắp giới vận tải biển, giới tài chính và cả giới đóng tàu của thế giới. Sau thập niên 80, ngành vận tải biển thế giới bắt đầu ảm đạm. Bào Ngọc Cang dần giảm bớt số tàu của mình, rồi lên bờ để tiến quân vào lĩnh vực kinh doanh khác, mở ra một trang mới trong sự nghiệp của mình. Hiện nay, gia tộc họ Bao kinh doanh rất nhiều lĩnh vực như vận tải biển, bất động sản, vận tải, cho thuê kho bãi, giao thông công cộng, quán bar, bán lẻ, bảo hiểm. Năm 1986, ông tuyên bố nghỉ hưu, giao lại toàn bộ sự nghiệp của mình cho 4 người con rể quản lý. Câu chuyện tiếp theo, nhà chế tạo máy bay lớn nhất thế giới. Boeing là công ty chế tạo máy bay chở khách bằng động cơ phản lực lớn nhất thế giới. Boeing đã chế tạo gần 5.000 máy bay chở khách động cơ phản lực. Năm 1992, giá thị trường của công ty Boeing là 14,97 tỷ đô la Mỹ. Người sáng lập ra công ty Boeing là William E. Boeing. Ông là một tay ngang, không am hiểu về máy bay, nhưng người thương gia có vẻ bề ngoài lịch lãm này lại cực kỳ say mê đối với những mạo hiểm trong sự nghiệp. Ngày 4 tháng 7 năm 1914, Sydney cử hành lễ kỷ niệm quốc khánh, trong đó có hoạt động biểu diễn kỹ thuật bay. Khi phi công hỏi có ai muốn cùng anh ta bay lên trời hóng gió không, thì không một ai dám bước lên, chỉ có William E. Boeing là đồng ý bay cùng mà không hề do dự. Đợt bay này đã khiến William E. Boeing nảy sinh một niềm đam mê cuồng nhiệt đối với nghề phi công. Không lâu sau, William E. Boeing nghe nói ở Los Angeles có một trường đào tạo phi công. Ông bèn giao công việc kinh doanh gỗ lại cho người khác để đến Los Angeles học tập. Ban đầu, lái máy bay chỉ là sở thích của nhà thám hiểm và máy bay vẫn chưa trở thành phương tiện giao thông phổ biến. William E. Boeing lại có tầm nhìn xa. Ông quyết định tự mình chế tạo máy bay. Ông mời bạn mình là Gio Corder, Westervest, cùng tham gia. Người này là chỉ huy hải quân Sidley. Gio Corder, Westervest, phụ trách phần thiết kế, Boeing phụ trách phần lắp ráp. Một ngày vào tháng 6 năm 1916, chiếc B&W Model 1 do chính Boeing cầm lái đã bay thử nghiệm thành công tại hồ Union. Trong tiếng reo hò của mọi người, Boeing càng cảm thấy phấn chấn hơn. Với bản năng của người kinh doanh, Boeing lập tức nghĩ đến việc bán cho các hải quân loại sản phẩm mới này. Không may là hải quân tùy thích B&W Model 1, nhưng vì họ phát hiện thấy loại máy bay này có sự cố bị nghiêng sau khi cất cánh nên không muốn mua. Không lâu sau, chiến tranh châu Âu bùng nổ, Gio Corder, Westervest phải ra chiến trường, Boeing đành phải một mình chèo trống. Ngày 15 tháng 7 năm 1916, William E. Boeing chính thức thành lập công ty Pacific Aero Products. Số vốn ban đầu là 100.000 đô la Mỹ. Năm đó, Boeing chỉ mới 35 tuổi và vẫn chưa bán được một chiếc máy bay nào. Ngày 18 tháng 4 của năm sau, Boeing quyết định đổi tên công ty thành công ty Boeing Airplane. Đây chính là khởi nguyên của công ty Boeing. Đến năm 1928, công ty Boeing đã có 800 công nhân, trở thành xưởng sản xuất máy bay lớn nhất nước Mỹ. Do công cuộc kinh doanh không ngừng phát triển, mà nguồn vốn của công ty không thể đáp ứng được nhu cầu, nên Boeing quyết định mở rộng nguồn vốn. Ngày 1 tháng 11, năm đó, cổ phiếu của công ty Boeing chính thức tung ra thị trường. Ngày 27 tháng 4 năm 1988, chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Apollo vừa cất cánh không lâu thì bỗng phát nổ. Vụ nổ này khiến cho trần của khoang máy bay thủng một lỗ đến 6 mét vuông. Phi công buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống một sân bay gần đó. Một nữ khách hàng bị hút ra khỏi máy bay và tử vong. 89 khách còn lại được đáp xuống an toàn. Đối với sự cố liên quan đến chất lượng này, các đối thủ cạnh tranh lập tức chộp lấy cơ hội, tạo ra áp lực lớn đối với công ty Boeing. Nhưng công ty Boeing là một tay láo luyện, có kỹ thuật cạnh tranh cao. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, công ty Boeing triển khai chiến dịch, tuyên truyền có quy mô lớn. Sự cố xảy ra vì máy bay quá cũ. Chiếc máy bay này đã được sử dụng đến 20 năm. Số lần cất cánh, hạ cánh đã vượt quá 90.000 lần. Vượt qua chỉ số an toàn cho phép, nhưng các hành khách vẫn được an toàn thì chứng tỏ chất lượng của máy bay Boeing vẫn rất cao. Đợt tuyên truyền này khiến cho lượng tiêu thụ của công ty tăng vọt. Chỉ trong tháng 5 mà lượng đơn đặt hàng đã lên đến 7 tỷ đô la. Trong khi đó, quý đầu tiên chỉ đạt 4,7 tỷ đô la. Câu chuyện tiếp theo, bí quyết thành công của Kodak. Kodak là nhãn hiệu máy ảnh lâu đời trên thị trường thế giới, được thành lập năm 1880. Trải qua nhiều sóng gió trên thương trường, Kodak vẫn luôn giữ vị trí bá chủ trong ngành cảm quang của thế giới. Bao nhiêu năm nay, Kodak được liệt vào danh sách 10 thương hiệu lớn nhất thế giới và chỉ xếp sau McDonald's, Disney, Coca-Cola. Hiện nay, sản phẩm của Kodak đã chiếm đến 60% thị trường Mỹ, chiếm 42% thị trường thế giới. Thành công của Kodak chủ yếu có được nhờ biểu hiện xuất sắc ở 4 phương diện: chú trọng chất lượng, không ngừng quảng bá rộng rãi thương hiệu, khuyến mãi sự trung thành với thương hiệu, phát triển hình tượng thương hiệu. Về chất lượng, Kodak chú trọng đến hai mặt. Một là không ngừng hoàn thiện kỹ thuật phần cứng. Hai là luôn chú trọng đến sự tiện dụng, người người đều được sử dụng. Về phương diện kỹ thuật phần cứng, Kodak không ngại đầu tư một khoản kinh phí lớn, một cho một bộ phận nghiên cứu, phát triển sản phẩm. Cụ thể là năm 1995, Kodak đầu tư đến 935 triệu đô la Mỹ. Trong ngành cảm quang thế giới, chỉ có Kodak là dám tuyên bố mọi kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực này đều xuất phát từ Kodak. Loại máy ảnh đầu tiên của thế giới là loại máy cồng kềnh, không phải ai cũng có thể sử dụng được. Để thực hiện mục tiêu người người đều sử dụng được, Kodak đã nghiên cứu ra chiếc máy ảnh dạng tay cầm đầu tiên. Từ đó, chiếc máy ảnh mới phổ biến ở các gia đình. Trong lần đầu tiên giới thiệu về loại máy ảnh này, Kodak đã cam đoan rằng anh chỉ việc bấm nút, còn lại là trách nhiệm của chúng tôi. Từ đó về sau, biệt hiệu Kodak, người người đều có thể sử dụng, trở thành giấy đồng hành cho Kodak trên thị trường thế giới và là cơ sở để Kodak vươn lên vị trí bá chủ trong ngành cảm quang. Câu chuyện tiếp theo, Marlboro trở thành thương hiệu quốc tế. Marlboro được thành lập vào năm 1854, ban đầu chỉ là một tiệm thuốc lá nhỏ, không mấy ai chú ý đến. Năm 1908, nó mới chính thức đăng ký thương hiệu Marlboro tại Mỹ. Năm 1919, công ty Philip Morris được thành lập, chủ yếu sản xuất thuốc lá Marlboro. Nước Mỹ vào thập niên 20 được mệnh danh là thời đại của sự hoang mang. Sau Thế chiến thứ nhất, rất nhiều thanh niên đã bị thương trong chiến tranh. Họ hoặc là giết thời gian trong những câu lạc bộ huyền náo, hoặc là đắm chìm trong khói thuốc. Trong khi đó, các phụ nữ thì ngày càng chú ý đến đôi môi của mình. Họ quan tâm đến mỹ phẩm, quần áo, thời trang. Cái tên Marlboro được đặt ra là nhằm vào bầu không khí tương thời. Nghĩa của Marlboro là đàn ông luôn nhớ đến tình yêu của phụ nữ và coi phụ nữ hút thuốc là thị trường nhắm đến của mình. Sau khi thị trường này được định vị, Marlboro tung ra khẩu hiệu quảng cáo ấm áp như tiết tháng năm. Để bày tỏ sự quan tâm đối với phụ nữ hút thuốc lá, công ty Morris nhuộm đầu lọc của thuốc lá Marlboro thành màu đỏ với hy vọng sẽ thu hút được số đông khách hàng nữ. Vậy mà, mấy năm qua đi, làn sóng bán đắt mà Marlboro mong đợi vẫn không xuất hiện. Đầu thập niên 40, công ty Morris tuyên bố đóng cửa, dừng việc sản xuất thuốc lá Marlboro. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, công ty Morris chấn hưng trở lại. Chỉ trong thời gian ngắn, họ đã tung ra 3 loại thuốc lá dành cho phụ nữ. Thuốc lá thơm đóng gói đơn giản, thuốc lá thơm với đầu lọc màu trắng và đỏ, thuốc lá thơm được quảng cáo là xứng đáng với màu môi và móng tay của bạn. Mặc dù họ đã nỗ lực hết sức, nhưng thị trường tiêu thụ Marlboro vẫn không khởi sắc. Khi ấy, lượng thuốc lá được tiêu thụ hàng năm tại Mỹ là 383 tỷ điếu. Bình quân mỗi một người Mỹ sẽ hút 2.262 điếu. Vậy mà Marlboro chỉ có thể đứng nhìn sản phẩm của mình bị tồn kho. Sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ, năm 1954, Marlboro cầu cứu Leo Burnett, bậc thầy nổi tiếng trong giới quảng cáo tại Mỹ. Sau khi điều tra tỉ mỉ, Leo Burnett mạnh dạn đề xuất định vị lại thuốc lá Marlboro, chuyển sang làm thuốc lá cho nam giới và thay đổi hình tượng của Marlboro, áp dụng kỹ thuật làm nắp hộp thuốc lá tiên tiến trong thời kỳ đó, dùng màu đỏ tượng trưng cho sức mạnh để làm màu sắc chủ yếu cho bào thuốc. Marlboro đã không còn lấy phụ nữ làm đối tượng chính nữa, mà trong quảng cáo, họ nhấn mạnh sự mạnh mẽ của đàn ông, hấp dẫn của những người tiêu dùng, thích và đeo đuổi phẩm chất anh hùng. Leo Burnett suy nghĩ đến hình tượng của người đàn ông lý tưởng. Ánh mắt sâu lắng, da thô ráp, toát lên vẻ tự nhiên và phóng khoáng. Ống tay áo được xắn cao để lộ cánh tay có nhiều lông. Giữa hai ngón tay luôn kẹp một điếu thuốc lá Marlboro. Cưỡi một con ngựa to lớn dòng ruổi trên thảo nguyên bao la của miền Tây nước Mỹ. Hình tượng của người cao bồi này chính là hình tượng mà Marlboro chọn làm quảng cáo và được sử dụng đến ngày nay. Cuộc phẫu thuật thay đổi giới tính đầy cao minh của Leo Burnett đã thay đổi hình tượng doanh nghiệp của công ty Morris, giúp cho lượng tiêu thụ thuốc lá Marlboro tăng vọt. Năm 1955, lượng tiêu thụ của Marlboro đã đứng vị trí thứ 10 trong số các thương hiệu thuốc lá tại Mỹ. Thập niên 60, công ty Morris được đứng vào hàng ngũ 200 công ty lớn của nước Mỹ và trở thành hãng thuốc lá lớn thứ 3 tại Mỹ. Thập niên 80, Marlboro đã chiếm lĩnh 13% thị trường nước Mỹ và vượt qua công ty Standard, đứng thứ 2 trong ngành công nghiệp thuốc lá của Mỹ và được liệt vào danh sách 100 công ty lớn. Năm 1975, Marlboro truất ngôi của vua thuốc lá Mỹ, hãng Western. Từ năm 1955 đến năm 1983, doanh thu bình quân hàng năm của công ty Morris tăng 24,7%. Đây là tốc độ dẫn đầu trong các ngành công nghiệp nhẹ của nước Mỹ sau chiến tranh. Năm 1989, Marlboro tiêu thụ được 318 tỷ điếu thuốc trên toàn thế giới. Doanh số đạt 94 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Năm 1996, thế giới vận động bỏ thuốc lá, Marlboro cũng bị ảnh hưởng, nhưng vẫn đứng vị trí thứ 10 trong số 10 thương hiệu lớn trên thế giới. Giá trị thương hiệu của Marlboro đạt 46,7 tỷ đô la. Nhìn từ góc độ tiêu thụ trên toàn thế giới, bình quân mỗi một phút có hơn 1 triệu điếu thuốc lá Marlboro được tiêu thụ. Trong mắt của người tiêu dùng trên toàn thế giới, thuốc lá Marlboro là một trong những thương hiệu hấp dẫn nhất và nổi tiếng nhất. Kỳ tài trong thương nghiệp. Năm 1918, Sam Walton sinh ra trong một gia đình nông dân tại Mississippi. Ông chỉ học hết trung học. Sau khi xuất ngũ, ông lại làm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng tạp hóa. Khi ấy, mức lương của ông chỉ có 85 đô la Mỹ. Nhưng ông là người có chí lớn. Trong quá trình làm việc, ông luôn chú ý quan sát, tìm hiểu các khâu trong ngành bán lẻ và dần hiểu được quy luật kinh doanh để tạo cơ sở cho ngày sau. Ông nói, ông rất thích ngành bán lẻ, cạnh tranh là nguyên nhân để ông thích ngành này. Năm 1950, Winston mở một cửa hàng bán lẻ chuyên bán hàng giảm giá đầu tiên tại Augusta, bắt đầu quá trình dựng nghiệp đầy gian khổ của mình. Khi ấy, ông đã định ra mục tiêu sẽ vượt qua hai tập đoàn bán lẻ lớn nhất nước Mỹ là Sears và Kmart. Đến năm 1971, Sam Walton đã có 38 cửa hàng. Doanh số đạt 44 triệu đô la Mỹ, lợi nhuận đạt 1,6 triệu đô. Đến năm 1988, doanh số của công ty này tăng lên 20,6 tỷ đô la Mỹ, đứng vị trí thứ 3 trong 5 tập đoàn bán lẻ lớn của Mỹ, chỉ sau Sears và Kmart. Tốc độ phát triển của công ty quả là đáng ngạc nhiên. Tất cả đều nhờ vào chiến lược kinh doanh của Sam Walton. Sam Walton khái quát cách kinh doanh của mình như sau: mua rẻ bán rẻ, luôn mỉm cười. Tôn chỉ của kinh doanh là cố gắng cung cấp càng nhiều hàng hóa để khách hàng lựa chọn, cố gắng giảm giá thành xuống đến mức thấp nhất, cố gắng thu hút nhiều khách hàng, cố gắng quay vòng hàng hóa nhanh nhất. Ngoài việc ra sức khai thác nguồn hàng hóa giá rẻ, Sam Walton còn đặc biệt lưu ý đến việc kiểm soát quản lý giá của công ty, không cho phép nó vượt quá 2% doanh số, tạo cơ sở để tăng lợi nhuận. Sam Walton nói, ví dụ, khi tôi bỏ ra 80 xu để mua vào một loại hàng hóa nào đó, nếu tôi niêm yết giá cho mỗi cái là 1 đô la, thì số lượng bán ra sẽ nhiều hơn gấp 3 lần so với việc niêm yết giá là 1,2 đô la. Tuy lợi nhuận bình quân chỉ đạt một nửa, nhưng do tôi lời ít bán nhiều, nên tổng lợi nhuận sẽ lớn hơn rất nhiều. Sam Walton cho rằng giá rẻ chất lượng đương nhiên sẽ thu hút được khách hàng. Nhưng nếu thái độ phục vụ của nhân viên bán hàng không tốt, thì cũng sẽ đuổi khách hàng đi. Để ngăn ngừa tình trạng này, Sam Walton rất chú trọng đến việc nâng cao chất lượng phục vụ để khách hàng cảm thấy mình được phục vụ chu đáo. Vì vậy, Sam Walton đặc biệt nhấn mạnh luôn mỉm cười. Để cho mọi cửa hàng trong chuỗi cửa hàng của Sam Walton đều có bầu không khí thân thiện, ấm cúng, Sam Walton quy định khi khách hàng bước đến cách nhân viên bán hàng trong vòng 3 mét, thì dù đang làm gì, nhân viên đó cũng phải mỉm cười, chủ động chào và hỏi xem khách hàng cần gì. Sam Walton thường nói, phải để cho khách hàng cảm giác như đây là cửa hàng của họ, để họ biết rằng họ sẽ được phục vụ chu đáo, ân cần tại đây. Sau khi Sam Walton quán triệt phương án kinh doanh này trong chuỗi cửa hàng, quả nhiên đã để lại ấn tượng tốt cho khách hàng. Theo điều tra của nhân viên nghiên cứu tại Chicago, San Francisco và Philadelphia, những khách hàng được phỏng vấn đều công nhận rằng mặc dù họ tiêu tiền khá nhiều vào chuỗi cửa hàng của Sam Walton, nhưng họ rất hài lòng với chất lượng phục vụ nơi đây. Câu chuyện tiếp theo, nỗ lực không ngừng. Ở tuổi 63, đại đa số các ông trùm trong giới kinh doanh thường bắt đầu mua nhà để an hưởng tuổi già. Vậy mà, Summer Redstone lại mua công ty Viacom ở độ tuổi này. Viacom là một công ty giải trí sinh tồn dựa vào giới trẻ. Khi ấy, rất nhiều người coi thường hành động của ông và cho rằng ông là ông quản đốc khác người. 12 năm qua đi, Summer Redstone đã dùng sự thực không dễ gì coi thường để chứng minh rằng nhận định của mọi người là sai lầm. Viacom dưới sự lãnh đạo của ông đã trở thành mạng lưới truyền hình MTV được phát sóng khắp thế giới và thu hút hàng tỷ khán giả trẻ tuổi. Dưới sự lãnh đạo của Summer Redstone, Viacom đã tiếp quản công ty Paramount. Những bộ phim do hãng này sản xuất như Titanic, Giải cứu bình nhì Ryan đã gây sóng gió khắp toàn cầu. Dưới sự lãnh đạo của ông, Viacom thôn tính công ty Columbia Broadcasting, Titan, CBS. Đây là cuộc thôn tính lớn nhất trong ngành giải trí truyền thông cho đến nay. Dưới sự lãnh đạo của ông, Viacom đã trở thành tập đoàn giải trí truyền thông lớn thứ hai thế giới. Với tổng tài sản đạt 80 tỷ đô la Mỹ chỉ trong vòng 12 năm ngắn ngủi. Dưới sự lãnh đạo của ông, Viacom đã chiếm vị trí có lợi nhất trong ngành giải trí truyền thông toàn cầu. Summer Redstone lớn lên trong giai đoạn nền kinh tế Mỹ đang tiêu điều. Chiến tranh thế giới lần 2, ông đã giúp quân Mỹ giải mã được mật mã của quân Nhật và trở thành anh hùng. Trong trận hỏa hoạn ở khách sạn Boston, ông suýt nữa mất mạng. Nhưng sau kiếp nạn, ông càng mang hoài bão lớn. Thành công của Summer Redstone có thể nói có được từ kiến giải thông minh, sự đột phá mang tính sáng tạo, hoặc nhờ sự giúp đỡ của kỹ thuật, nhưng phải nhấn mạnh rằng tất cả đều dựa vào tinh thần bền bỉ mới đưa đến kết quả. Summer Redstone quả là một người chỉ biết vùi đầu vào công việc và cũng chỉ có một khuôn mẫu, nỗ lực không ngừng. đồng trong giới kinh doanh. Năm 1999, khi mới 34 tuổi, ông đã là sở hữu tài sản 16,6 tỷ đô la Mỹ. Ông được tạp chí Forbes bình chọn là người giàu thứ 6 của thế giới và cũng là tỷ phú trẻ nhất trong top 10 tỷ phú của thế giới. Khi ở vào độ tuổi của ông, Bill Gates, người giàu nhất thế giới, cũng chưa có được số tiền đến như vậy. Người đó chính là Michael Dell, chủ tịch công ty máy tính Dell. Dell thường nói với người đầu tư, sự tăng trưởng nhanh chóng của công ty ông là kết quả của rất nhiều việc nhỏ. Dell có vẻ bề ngoài rất bình thường, nhưng ông đã thay đổi toàn bộ ngành máy tính và kỹ thuật. Năm 1984, khi Michael Dell sáng lập ra công ty máy tính Dell, ông đã áp dụng hình thức đặt mua trực tiếp mang máy tính được đặt theo yêu cầu đến tận tay khách hàng. Công ty Dell không có kho chứa hàng thành phẩm. Dell đánh giá kho chứa linh kiện theo giờ chứ không phải theo ngày. Ông nói, 7 ngày nghe có vẻ không nhiều, nhưng 168 giờ thì lại rất nhiều. Trong ngành nghề mà mỗi tuần những hàng hóa trong kho đều bị hao mòn 1%, thì cái kho là một mối nguy hiểm. Công ty máy tính Dell là một đoàn tàu tiền chạy như bay. Nếu lấy mức độ tăng cao của doanh số, lợi nhuận, số định mức thị trường và giá cổ phiếu để so sánh, thì sự phát triển của Dell gần như là đi ngược lại với logic thông thường. Cổ phiếu của công ty non trẻ này vào thập niên 90 đã tăng đến 296%. Tạp chí Forbes bình chọn Dell nằm trong số 500 công ty lớn thế giới. Vào năm 1998, thì lợi tức của cổ đông của công ty Dell đã xếp hàng thứ 7. Đứng trước Coca-Cola, Intel, Microsoft, Dell còn là một công ty duy nhất liên tục 3 năm có doanh số và thu nhập tăng hơn 40% trong số 500 công ty lớn nhất thế giới. Ngày 30 tháng 4 năm 1999, doanh số năm của công ty Dell đã từ 6 triệu đô la Mỹ của 15 năm trước tăng lên đến 19,9 tỷ đô la Mỹ. Năm 1983, Michael Dell thi vào trường đại học ở bang Texas. Michael Dell phát hiện thấy, sau khi mọi người mua máy tính về, thì đa số đều phải lắp ráp lại theo nhu cầu của mình. Michael Dell bèn tự mình lắp ráp một chiếc máy tính, sau đó căn cứ vào nhu cầu của khách hàng, Michael Dell bắt đầu bán máy tính. Sự thực đã chứng minh, Michael Dell đã nắm được cơ hội kinh doanh có 102. Ngạch tiêu thụ máy tính vào tháng đầu tiên là 180.000 đô la Mỹ. Năm 1984, sau khi thành lập công ty máy tính Dell, thu nhập hàng tháng gần 80.000 đô la Mỹ. Cũng giống như Bill Gates, Michael Dell không hoàn thành con đường tốt nghiệp đại học của mình, nhưng ông có được thành công lớn trong sự nghiệp. Năm 1987, khi Michael Dell 21 tuổi, ông đã được Hiệp hội Doanh nghiệp Mỹ bình chọn là doanh nghiệp trẻ của năm 1986. Năm 1988, ngạch tiêu thụ của công ty Dell đã đạt đến 1,5 tỷ đô la Mỹ. Năm 1989, lợi nhuận của công ty Dell đã đạt đến 250 triệu đô la Mỹ. Tháng 10 năm 1994, công ty Dell do đạt được kỷ lục trong tiêu thụ máy tính cá nhân nên được bầu chọn là quán quân bán hàng của thế giới. Tháng 3 năm 1999, tạp chí Fortune xếp Dell đứng thứ tư trong số 10 công ty được ngưỡng mộ nhất. Bước vào thập niên 90, thì Michael Dell thấy có người chào hàng áo t-shirt và một số món đồ chơi khác trên Internet. Cảm giác phương tiện nhạy cảm của ông lại một lần nữa nảy sinh tác dụng thần kỳ. Ông cho rằng Internet sẽ là cách thức chủ yếu để gia tăng lượng tiêu thụ, gia tăng mối quan hệ với người dùng trong tương lai. Từ đó, Michael Dell bắt đầu bước vào lĩnh vực bán máy tính cá nhân trực tuyến trên Internet. Hiện nay, Dell thành lập mạng lưới công ty ở 44 quốc gia trên thế giới và sử dụng 21 ngôn ngữ. vì đại đa số công ty vẫn coi mạng Internet là bộ phận quảng cáo hình tượng của công ty, thì ngạch tiêu thụ trên mạng của Dell mỗi ngày đã đạt đến 18 triệu đô la Mỹ, chiếm 30% so với tổng ngạch tiêu thụ của công ty. Công ty Dell được công nhận là nhà cung cấp máy tính trên mạng lớn nhất thế giới. Câu chuyện tiếp theo. Ông vua hóa chất. Công ty DuPont, ông vua hóa chất của Mỹ, đã trở thành một trong 7 tập đoàn xuyên quốc gia lớn nhất của Mỹ và là công ty công nghiệp hóa chất lớn nhất thế giới. Năm 1989, tổng doanh thu của công ty DuPont đạt 35,2 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận đạt 2,48 tỷ đô la Mỹ, với số nhân viên lên đến 150.000 người. Cuối thế kỷ 17, nước Pháp xảy ra cuộc cách mạng giai cấp tư sản. Cha của Pierre Samuel Dupont bị bắt do không thể nào tiếp tục sống tại Pháp được nữa. Cả gia đình ông chạy sang Mỹ. Khi đến Mỹ, Pierre Samuel Dupont, ngoài việc có những kiến thức về chế tạo thuốc nổ, được học từ một nhà hóa học nổi tiếng, ông không có một cái gì khác. Năm 1802, được bạn bè giúp đỡ, Pierre Samuel Dupont và cùng nhóm của mình mua một nông trại tại Wilmington, khởi công xây dựng xưởng chế tạo thuốc nổ đầu tiên của nước Mỹ, tức là công ty DuPont. Đến năm 1804, do thiếu vốn, lại thêm việc bạn bè bội tín, công xưởng không sản xuất được một sản phẩm nào. Điều này khiến cho DuPont lầm vào nợ nần. Năm 1812, vì tranh giành đất thực dân, Anh, Mỹ đã xảy ra chiến tranh. Đây lại là một cơ hội đối với công ty DuPont đang lâm vào khó khăn. Vậy mà, chính phủ liên bang, ngoài việc ra lệnh công ty phải gia tăng sản xuất lên gấp 10 lần so với khả năng sản xuất của công ty, họ không rót cho công ty một đồng vốn nào để hoàn thành mệnh lệnh này. Điều duy nhất mà công ty có thể làm là vay thêm tiền. Khi ấy, tổng số vốn của DuPont chỉ có 125.000 đô la, nhưng số tiền nợ đã hơn 100.000 đô. Mãi cho đến năm 1834, khi Pierre Samuel DuPont mất vì bệnh tim tại Philadelphia, món nợ này mới được trả hết. Sau khi Pierre Samuel DuPont qua đời, ba người con trai và bốn người con gái của ông cùng quản lý công ty. Năm 1846, chiến tranh Mexico nổ ra. Alfred, con trai trưởng của Pierre Samuel DuPont, lãnh đạo công ty nắm bắt cơ hội này, chiếm lĩnh được thị trường, đưa công ty từng bước thoát khỏi đáy vực. Năm 1837, Lamont DuPont phát minh ra thuốc nổ NaNO3. Phát minh này giúp cho DuPont kết thúc lịch sử nhập khẩu nitrat từ nước ngoài để sản xuất thuốc nổ. Lamont cũng được nổi tiếng trong giới hóa học quốc tế. Năm 1966, sau khi Nobel phát minh ra thuốc nổ Diamite, công ty DuPont lập tức áp dụng kỹ thuật sản xuất mới và lập một công ty con để sản xuất loại thuốc nổ này. Năm 1902, một thành viên trong gia tộc DuPont đã mua lại công ty DuPont với giá 12 triệu đô la Mỹ. Năm 1904, chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng nổ. Công ty DuPont có được bước phát triển vượt bậc trong chiến tranh. Khi chiến tranh bắt đầu, khả năng sản xuất thuốc nổ không khói trong một năm của công ty là 840.000 pound. Đến năm 1917, tăng lên 350 triệu pound. Sản lượng TNT cũng tăng lên gấp 10 lần. Ngay từ khi mới thành lập, công ty DuPont đã rất coi trọng nghiên cứu hóa học. Năm 1866, công ty xây dựng hai phòng nghiên cứu chế tạo thuốc nổ không khói. Đầu thế kỷ 20, công ty lại đầu tư xây dựng sở nghiên cứu miền Đông và tổng trạm thí nghiệm. Tại đây, các nhà khoa học và các kỹ sư nghiên cứu chế tạo ra những sản phẩm mới với giá thành thấp và hoàn thành rất nhiều phát minh. Năm 1935, công ty DuPont thiết lập sở nghiên cứu kinh tế đầu tiên, chủ yếu nghiên cứu kinh tế và thị trường trong và ngoài nước, và định ra kế hoạch phát triển công ty. Công ty còn thiết lập bộ phận phát triển và nghiên cứu trung ương để thí nghiệm sản phẩm. Trước chiến tranh thế giới lần 2, công ty DuPont đã tung ra hai phát minh lớn, cao su Chloraplan và ni lông. Năm 1951, sản phẩm ni lông mới nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Hai sản phẩm này đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho công ty DuPont. DuPont cuối cùng cũng hưởng được thành quả từ chiến lược coi trọng nghiên cứu khoa học. Đầu thập niên 50, công ty DuPont lại phát minh thành công PTFE, vua của nhựa. Coi trọng nghiên cứu khoa học mang lại cơ hội sống và sức sống cho DuPont. Khoản đầu tư cho việc nghiên cứu của công ty là không ngừng gia tăng. Năm 1979, chi phí dành cho nghiên cứu và phát triển là 420 triệu đô la Mỹ. Năm 1982, tăng lên đến 879 đô la Mỹ. Năm 1981, các nhà khoa học làm công việc nghiên cứu và phát triển của công ty lên đến hơn 5.000 người. Vậy, mấu chốt thành công của doanh nghiệp là ở đâu? Câu trả lời của công ty DuPont là không ngừng cải cách và sáng tạo. Triết lý kinh doanh Trịnh Bản Kiều. Bắt đầu từ thời Đường, Trung Quốc đã xuất hiện những người vẽ tranh, viết chữ để kiếm sống. Do khi ấy, những danh họa được tiến cho hoàng thượng, không những được thăng quan mà còn được giàu sang. Một số người giỏi thư họa lại có đầu óc kinh tế, bèn bắt đầu mua và bán thư họa để kiếm lời. Đây là hình thức ban đầu của thị trường nghệ thuật Trung Quốc. Thị trường nghệ thuật Trung Quốc phát triển qua các triều đại Đường, Tống, Nguyên, Minh. Và đến đời Thanh thì cơ bản đã thành chuyên nghiệp, với biểu hiện là thị trường thư họa cực kỳ sôi động. Rất nhiều nhà thư họa gắn liền nghệ thuật với mưu sinh. Những họa gia với đại diện là Dương Châu Bát Quái. Thậm chí còn coi việc bán thư họa là kế sinh nhai của mình. Vào một buổi sáng năm 1759, một tấm bia được đặt ở trước Tây Phương Tự tại Dương Châu đã hấp dẫn người qua lại. Hóa ra, họa gia Trịnh Bản Kiều đã nghĩ ra được một chiêu quảng cáo độc đáo. Ông công bố giá tiền của các bức thư họa của mình. Toàn văn như sau: bức lớn 6 lượng, bức vừa 4 lượng, bức nhỏ 2 lạng. Điều bức: câu đối 1 lạng, hình phạt, hình vuông 5 tiền. Đưa lễ vật thức ăn, không hay bằng đưa bạc. Người có ý đưa đến, vị tát ta đã vui lòng. Đưa bạc thì lòng vui vẻ, thư họa sẽ đẹp hơn. Lễ vật đã phiền toái, thiếu nợ càng dễ quyệt nợ. Tuổi già sức yếu, cũng không thể đôi co cùng chư quân. Cậy vào những mối thân quen cũ, chỉ như gió mát thổi qua trời. Năm Kỷ Mão, niên hiệu Càn Long, khách chịu ơn hòa thượng, triết công. Không cần nói cũng biết, bảng giá tiền của Trịnh Bản Kiều năm ấy đã tạo ra sự chấn động lớn. Có kẻ coi thường, có kẻ tán thưởng, nhưng đa số mọi người đều mỉm cười đón nhận cuộc cách mạng trong thị trường thư họa này. Trịnh Bản Kiều đã đạt tới độ cực nhã hóa tục. Bảng hiệu treo lên đã khiến cho thị trường nghệ thuật vốn đang ngủ bại trở nên tươi sáng hơn. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa được lắng nghe những câu chuyện trong phần 8 của cuốn sách 100 câu chuyện về sự giàu có. Khảo sách nói.com.vn kính mời quý thính giả lắng nghe những phần nội dung tiếp theo trong những phần sau. Thân ái chào tạm biệt.